Chương 1190, bị đổi ký ức Vương Phi, 65. Đường Quả đem để tay tại hắn trong lòng bàn tay thời điểm, nhìn thấy trên mặt hắn có chút khống chế không nổi kích động, mang theo nàng nhẹ nhàng kéo một cái, nàng liền nhảy ra cửa sổ. Cái kia dịch dung thành nàng bộ dáng nữ tử, thì là nhảy vào cửa sổ, thay thế nàng vị trí. Đắc tội. Bác Đường Hoác thanh âm cực thấp tại Đường Quả bên thai nói một câu, sau đó nắm ở nàng eo, bóng dáng trực tiếp theo mặt đất vọt lên, mấy cái nháy mắt, liền bay ra Trần Quốc Chủ ở lại cái này tòa nhà. Bác Đường Hoác đưa nàng vùng ra thời điểm, lại cho nàng mang mạng che mặt, mới đưa nàng mang vào ở lại địa phương, vừa cùng nàng nói, sáng sớm ngày mai, liền về Bắc Kiến Quốc, ở đây, ngươi còn có cái gì bàn giao cùng không bỏ xuống được sao không có. Nên an bài nàng đã an bài tốt. Nàng bị Bắc Đường Hoác mang đến Bắc Kiến Quốc sự tình, nàng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Vị kia đóng vai thành ta cô nương, muốn theo Trần Quốc Chủ về Trần Quốc sao Đường Quả hỏi thăm. Bác Đường Hoác gật đầu, đi Trần Quốc về sau, nàng tự có biện pháp thoát thân, ngươi không cần lo lắng. Nếu không, nửa đường liền thoát thân A Đường Quả ánh mắt lóe lên, đề nghị, ta có một ý kiến. Cái gì chủ ý Bác Đường Hoác hiếu kỳ hỏi, trong lòng cũng định, không quản nàng nói thế nào, hắn liền làm sao bây giờ. Hệ thống, quả nhiên là một cái không có nguyên tắc nam nhân. Đường Quả nhấp nhẹ một chút khoe miệng, nửa đường an bài một đợt sơn tặc, đi đoạt Trần Quốc Chủ bọn hắn đội xe. Sơn tặc xuất hiện, không cẩn thận để lôi kéo xe ngựa con ngựa chấn kinh, Trần Quốc Chủ vì tự vệ, chắc chắn sẽ không qua nở một nữ tử. Vì lẽ đó, nàng là liền người mang theo xe ngựa rớt xuống vách núi, bỏ mình, thi thể đều bị dã thú gặm loại kia. Giả trang ta cô nương thân thủ phải rất khá, có khả năng tại xe ngựa rơi xuống thời điểm, bước ra rời đi a có thể, nàng thân thủ là đỉnh cấp, điểm ấy kho không được cờ Bắc Đường Hoác ánh mắt một mực tại Đường Quả trên mặt. Cái kia xinh đẹp con người, tràn đầy tính toán bộ dáng, thật là đáng yêu cực kỳ, so trước đó càng câu hắn. Hệ thống, hắn đoán chừng túc chủ liền là giống một cái bát phụ mắng chửi người, cái này ra hỏa cũng sẽ cảm thấy thật đáng yêu, làm sao trên thế giới có như thế đặc biệt nữ tử, huệ Bác Đường công tử, ta cũng không sợ ngươi biết, ta làm như vậy, chính là vì tính toán thượng quan hai huynh đệ. Đường Quả cười tủm tỉm nói, bọn hắn một cái vứt bỏ ta, một cái còn đem ta tặng người. Ta cũng không phải thánh nhân, làm sao sẽ còn đối bọn hắn có cái gì tưởng niệm ta tốt xấu là thượng thư phủ thiên kim, cũng bởi vì bọn hắn không thích, giận chó đánh mèo mà chán ghét, trở thành bọn hắn tránh không kịp bùn nhão, cái này trong lòng thực sự là không cam lòng. Bác Đường Hoắc Kỳ thật sớm đã có một chút phát giác, nhưng nàng không nói, hắn cu nở dê không có hỏi. Không nghĩ tới, ơ thơ y điếm nào y, nàng lại có thể thẳng thắn cùng hắn nói những này, đây có phải hay không là đại biểu cho. Tại nàng trong nội tâm, hắn là đáng ra tín nhiệm ngươi muốn như thế nào làm, ta giúp ngươi. Đường Quả nhíu mày, ngươi liền không sợ, ta sẽ lợi dụng ngươi thành tâm đến báo thù, lại tiện tay đem ngươi ném sao ngươi không phải như thế người, ngươi không phải một cái sẽ thương tổn thành tâm đối người của ngươi. Bác Đường Hoắc không chút nghĩ ngợi nói, coi như ngươi không nguyện ý cùng với ta, chỉ cần ta không có làm qua tổn thương ngươi sự tình, ngươi nhất định sẽ không làm tổn thương ta sự tình. Hệ thống. Giác ngộ A giúp ngươi là tâm ta cam tình nguyện, bị ngươi lợi dụng, ta càng là không oán không hối. Bác Đường Hoác lại cười đi ra, ta cũng không biết vì sao, liền đối ngươi mê, không cách nào ẩn tàng lại tâm tư, trong thân thể nhảy lên trái tim, làm sao đều đẻ không được, nhìn thấy ngươi liền nhảy vui sướng.